Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tim đi ngang qua bao tử, phụ nữ cũng thế. Hiện tại mình nhịn không được muốn oán thầm. Em nói anh, Nhậm Mộc Vũ, sao trước đây lại tốt với em như vậy? Dung nhập quá sâu vào cuộc sống của em. Bây giờ thiếu anh, ngày cũng không biết phải làm sao để trôi qua. Được rồi, không vấn đề gì. Ngày mai bắt đầu dậy sớm hơn, tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Nên giờ đi ngủ dưỡng nhan sắc đi. Mình nghĩ mình hẳn có thể lại chúc phúc chính mình. Ngày mai sẽ rất tốt. Tài bút. Hôm nay ngày thứ hai sau khi chia tay Vũ, cảm xúc vẫn tồi tệ. Ngày thứ ba cô thức dậy rất sớm nấu đồ ăn sáng. Nick nó bao tử không còn phải bụng đói đi làm nữa. Hôm nay công việc đúng là kinh khủng. Một khoản tiền chuyển qua chi phiếu không thực hiện được, thành nợ khó đòi. Cấp trên gây áp lực làm cô oan ức không chịu nổi. Đó đâu phải toàn bộ lỗi của kế toán cô chứ. Cô cũng đã cố gắng thúc giục chủ khoản rồi, người ta không chịu cô biết làm sao. Tự nhiên trách tội cô không có năng lực. Về nhà sự ân cần thăm hỏi và dặn dò trong quá khứ không xuất hiện. Cô tưởng sống như trước, tìm ai đó để cô vừa ôm vừa khóc. Tưởng muốn cố tình gây sự đập phá một phen, bốc đồng xả hết cảm xúc ra. Nhưng mà bây giờ còn có ai bao dung làm cái hố cho cô xả rác xuống nữa đây. Tìm không thấy tiếng người nói, bên người trống rỗng, điện thoại cũng im lìm. Toàn bộ căn hộ tĩnh mịch đến dọa người. Vì thế cô mở tivi, muốn quanh mình có chất âm thanh. Bên tai truyền tới tiếng cười tiếng nói trong tiết mục hài, cô lại không thấy buồn cười chút nào. Tắt tivi, đành phải trở về phòng viết nhật ký tiếp. Ngày thứ tư, không muốn trở về đối mặt với bốn bức tường trống rỗng, cô cùng đồng nghiệp đi hát karaoke, hò hét hơn nửa đêm, thẳng đến rạng sáng mới chia tay nhau về nhà. Đứng trong màn đêm lạnh lẽo chợt nhớ ra, cô đã không còn người bạn trai tốt tính dù hơn nửa đêm, vẫn sẵn sàng bỏ chăn ấm nệm êm, không oán không hận đi đón mình nữa. Ngày thứ năm, tủ lạnh trống trơn, dầu gội đầu đã vắt đến sọt cuối cùng. Từ hôm qua sau khi tan tầm, cô đi mua một xây toàn bộ đồ dùng cần thiết. Cả buổi tối ngồi giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, mệt muốn chết. Đêm đó viết nhật ký. Nhậm Mộc Vũ là siêu nhân. Thật muốn biết làm sao anh ấy có thể làm hết nhiều chuyện như vậy mà chỉ có một người. Ngày thứ sáu, ngày cuối tuần, cô tắm trở lắc, bị nó cào xước mu bàn tay. Giữa trưa cho nó ăn, nó cũng không chịu ăn. Không hiểu tính tình bị sao, ghét bỏ đồ cô nấu, hai thái độ của cô không đủ thành khẩn, cung kính. Khi lấy oxy ra khử trùng, miệng vết thương đau xót, cô dùng ánh mắt hận lên án lắc nằm trong góc. Nếu nó cũng không để ý, muốn ôm nó lại, không cho cô ôm, kiêu ngạo không thèm để chủ nhân vật trong mắt. Tâm tình sắp rớt xuống đáy, còn khiêu khích cô như vậy. Cô tức giận đến không muốn để ý nó nữa, trở về phòng viết nhật ký. Kịch liệt lên án chó hư vô tâm, cào chủ. Ngày thứ bảy, tuy rằng không đi làm nhưng vẫn dậy sớm, làm đồ ăn ngon đến khẩu vị đỏng đảnh của mình cũng không thể soi mói xong. Cô bắt đầu tin tưởng sẽ có được một ngày tốt đẹp. Thong dong hết nửa ngày cô đi xem phim, thuận đường mua mấy đĩa CD về nhà thưởng thức, giết thời gian cả buổi chiều. Cô vừa lòng, một ngày nhàn nhã như thế, hẳn coi như là tốt đẹp đi. Trước khi ngủ tháo trang sức, dùng miếng bọt biển tẩy trang hai bên mắt, cô từ từ nhắm mắt lại. Vốc nước cột đi cảm giác cay cay xót xót của sữa rửa mặt. Cô quạng tìm khăn lau, mở mắt ra. Sững sờ nhìn cái khăn quen thuộc trong tay, là của. Ngẩng đầu, ánh mắt chạm tới cả bàn chải đánh răng và lên đất xúc miệng. Ngực giống như bị cái gì đâm vào, nhanh chóng thu dọn những vật không cần thiết này đi. Mở tủ quần áo thay áo ngủ, thứ đầu tiên chạm vào tay là bộ pyjama to lớn của đàn ông. Kiểu dáng y hệt bộ của cô. Là một cặp pyjama tình nhân, cô đặt bay vì anh. Nhìn phía mặt bàn không ảnh hai người chụp chung thân mật. Là hai năm trước đi du lịch, mũi bì tua cùng anh. Cô cầm lấy khung ảnh, khẽ vuốt qua gương mặt sáng ngời trên kính. Cả hai cười tươi ngọt ngào thỏa mãn. Lắc ở bên dựa vào người cô, cọ cọ quần quýt bên chân. Cô giật mình hiểu ra, vì sao nó không được bình thường. Ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông của nó. Trong lòng mày nhớ anh ấy lắm phải không? Hóa ra nó cũng giống cô. Nhưng mà anh đã ra đi rồi. Bọn họ phải tự lập tự cường, không thể cứ yếu đuối mãi được. Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, tìm thùng giấy thu dọn mọi thứ liên quan đến anh, dán lại thật chặt. Ngày 21 tháng 7 năm 91, thời tiết trời có lương tâm bớt nóng, tâm tình, âm tình bất định. Ngày thứ 7 không có anh. Tốt lắm mình vẫn kéo dài hơi tàn như cũ, vẫn sống bình thường. Có thể thấy mình không phải, không thể sống thiếu anh. Không cần nghiên cứu tiếng cười của mình là vui vẻ, chua xót, trầm trọng. Hay là vô tình cười gượng chả có ý nghĩa gì. Dù sao điểm quan trọng là mình còn cười được. Hết một tuần rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net